Đồng thời, Tần Linh Vân tại nhảy thiên ma vũ thời điểm, phất tay tầm đó tại thân thể bốn phía tạo thành từng mảnh hoa đào mối hợp thành cấm chế chi trận. Thì ra là tạo thành chỉ mỗi hắn có vực tràng. Vô luận là pháp bảo, thần thông hay vẫn là thân thể công kích, chỉ cần đi vào đến Tần Linh Vân bên cạnh trong phạm vi nhất định, cũng sẽ bị hoa đào vực tràng cho vây khốn. Khóa thuộc về hoa đào vực tràng tự là vô số cấm chế chi pháp, vốn muốn bố trí xuống trùng trùng điệp điệp cấm chế cần đại lượng thời gian. Thế nhưng mà hoa đào cấm chế chi hồn hỗ trợ, Tần Linh Vân giơ tay nhấc chân là có thể đem cấm chế bố, hoa đào tráo, thiên ma vũ. Bộ này tổ hợp thần thông không biết uy lực như thế nào. Chỉ có đi ra ngoài về sau mới có thể thử đi ra. Tần Linh Vân không ngừng thuần thục lấy dung hợp mà thành hoa đào tráo thiên ma vũ. Như nàng như vậy như băng ngọc trong trẻo nhưng lạnh lùng nữ tử. Rồi đột nhiên thi triển ra như vậy vũ đạo thần thông, càng thêm làm cho không người nào có thể đề phòng. Tần Linh Vân thuần thục một thời gian ngắn về sau, nàng bắt đầu ở tươi sáng điện chính giữa tìm kiếm khởi ly khai đức phương pháp xử lý đến. Lúc trước điện một mực tìm đến hậu điện, lại hậu điện chính giữa, Tần Linh Vân thấy được tại trùng trùng điệp điệp núi đá cấu tạo hòn non bộ sau lưng có một ngụm cổ quái tĩnh. Trong giếng tự hồ không có nước, thế nhưng mà liếc nhìn xuống đi lại không có cách nào nhìn thấu phía dưới cảnh vật. Đen xì giếng cổ sử dụng đá xanh mã, thượng diện bò đầy rêu xanh, có một loại thê lương khí tức tại lưu động, phản phất đã từng nơi này có qua huy hoàng đi qua. Hôm nay hết thảy tất cả đều đã xuống dốc rồi. Trước trước sau sau đều không có cổ quái, chỉ có cái này khẩu trong giếng có chút cổ quái. Bây giờ là tiếp tục tìm kiếm những thứ khác đại điện, hay vẫn là xuống dưới cái này khẩu trong giếng nhìn một cái. Tần Linh Vân càng nghĩ, cuối cùng quyết định xuống dưới cổ trong giếng nhìn xem. Nếu như lối ra thật là tại cổ trong giếng, bỏ lỡ cũng rất chậm trễ thời gian. Đợi đến lúc phát hiện cổ trong giếng không có lối ra về sau, lại đi mặt khác đại điện nhìn xem cũng không muộn. Cổ trong giếng vẻ này thê lương khí tức ẩn ẩn có chút khủng bố. Tần Linh Vân cũng là cẩn thận từng ly từng tí theo miệng giếng hướng phía dưới thổi đi. Xuống dưới ước chừng 10 trượng tả hữu, ánh mắt trong lúc đó một mảnh đen kịch. Tần Linh Vân lập tức hướng lên mặt bay đi, liền thần thức cũng không có cách nào ly khai thân thể. Quỷ dị như vậy, nếu như trễ ly khai thì có thể tao ngộ đến không pháp tướng kháng nguy hiểm. Thế nhưng mà Tần Linh Vân động tác đã chậm. Đợi đến lúc trước mắt tối sầm thời điểm, một cổ kỳ dị phong ấm chi lực theo bốn phương tám hướng giáng tại trên thân thể, không riêng đem thần thức cho phong ấm đi lên, hơn nữa sở hữu tất cả thực nguyên lực cũng không có cách nào điều động. Tại thời khắc này, Tần Linh Vân ngoại trừ cường hãn thân thể bên ngoài, cơ hồ cùng phàm nhân không có gì khác nhau rồi. Đã không có pháp lực, thân thể dĩ nhiên là hướng phía dưới rơi đi. Hơn nữa tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Tần Linh Vân muốn khống chế thân thể của mình, có thể là căn bản tự làm không được. Vẻ này phong ấm lực lượng thật sự là quá mạnh mẽ, đã hoàn toàn vượt qua lực lượng của nàng. Lực lượng đã đến nhất định cấp độ, không cần lòi lạc tân trang, tất cả lực lượng không đủ đều bị phá hủy. Tốt tại cổ lực lượng này không là công kích tính, mà là phong ấm lực lượng, cho nên Tần Linh Vân chỉ là hướng phía dưới rơi, tạm thời còn không có gì nguy hiểm tánh mạng. Cũng không biết hạ xuống rồi bao lâu. Tần Linh Vân cấp tốc té rớt ngạnh trên mặt đất. Trong cơ thể cốt cách đều rớt bể hơn phân nửa. Nếu nàng không có bất tử chi thân, lúc này đây tất nhiên sẽ bị ném chết. Tần Linh Vân nằm trên mặt đất. Thân thể tại bất tử chi thân chữa trị xuống. Dần dần khôi phục bình thường. Đứt gãy cốt cách. Hư hao thân thể đều tại tự nhiên khôi phục. Nơi này đã không phải là hoàn toàn đen kịt rồi, mà là có thêm nhàn nhạt ánh sáng chói lọi. Con mắt quét qua, bên người đều là chút ít bộ xương, ngổn ngang lộn xộn, xem ra đều là từ phía trên té xuống đấy. Không ít người chết ở chỗ này. Cũng may ta có bất tử chi thân. Lúc trước luyện chế ra phân thân dung nhập bản thể nội thật là một loại vô cùng tốt bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Tần Linh Vân lắc lư thủ đoạn, hơn nửa ngày mới từ trên mặt đất bò. Mặt đất phi thường bóng loáng cứng rắn. Dù cho nàng từ phía trên ngã rơi xuống, cũng không có trên mặt đất lưu lại chút nào dấu vết. Tần Linh Vân vẹp ra ngăn cản ở phía trước rơi lả tả xương cốt. Ánh mắt quét qua. Chung quanh hết thảy liền thu hết vào mắt. Nói thật không cần thần thức. Chỉ cần dùng mắt thường đến xem. Còn thật sự có chút ít không thói quen rồi. Tại đây phạm vi không lớn. Bất quá là đáy giếng mà thôi. Có thể có bao nhiêu không gian. Bất quá so với phía trên miệng giếng tự nhiên muốn lớn. Bốn phía tỉnh trên vách đá khắc lấy hủy dị trận văn. Những cái kia trận văn cũng không biết đi qua bao lâu. Y nguyên tản ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Chính là bởi vì như thế, Tần Linh Vân mới có thể nhìn rõ ràng chung quanh hết thảy. Không có gì thần kỳ chỗ. Chẳng lẽ lối ra không tại chỗ này trong giếng? Nếu lối ra không tại trong giếng, vấn đề có thể to lắm. Cái này trong giếng có một cổ kỳ dị lực lượng đem thần thức cùng chân nguyên toàn bộ đều khóa lại rồi. Trong này giống như là ngồi tù. Tự hồ dựa vào thân thể lực lượng căn bản cũng không có biện pháp leo đi lên a. Lúc trước tuy nhiên bị khốn trụ rồi. Bao nhiêu hay vẫn là mảng lớn cung điện bầy. Không gian cũng đủ lớn. Mà bị vây ở chỗ này. Nhỏ như vậy không gian. Ngoại trừ hơn 10 chiếc có chết về sau còn lại xương cốt cặn bã. Còn có thể có cái gì? Duy nhất thần bí chỗ ngay tại trên vách tường mảng lớn trận văn. Thế nhưng mà Tần Linh Vân thượng diện bày suy nghĩ cả nửa ngày cũng không có nhìn ra cái gì chỗ bất đồng đến. Cho dù trận văn có vấn đề không có chân nguyên, không có thần thức như thế nào thăm dò. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 145 thần bí giếm cổ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 145 thần bí giếm cổ. Tần Linh Vân lâm vào buồn rầu chính giữa. Bất quá nàng không có bối rối. Càng là thân ở khốn cảnh chính giữa lại càng không thể tự loạn trận cước. Tần Linh Vân không có những biện pháp khác thời điểm. Dứt khoát tự không đi đa tưởng. Lặng lặng chờ đợi biến hóa. Đồng thời đem trong trí nhớ Xích Dương Ma Môn truyền thừa sửa sang lại một phen. Khổng lồ Xích Dương Ma Môn trí nhớ liên quan đến các mặt. Dùng cũng có thể khai sáng một môn phái. Bất quá Tần Linh Vân có thể áp dụng cũng không nhiều. Bởi vì Xích Dương Ma Môn dù sao lấy nam tử làm chủ. Hơn nữa là Dương Cương Thần Thông cùng công quyết. Tần Linh Vân trong cơ thể chân nguyên đều là âm tính. Đương nhiên, Xích Viêm nguyên lực là dương tính thực nguyên lực. Bất quá Tần Linh Vân thân là nữ tử. Dù cho có Xích Viêm nguyên lực, vẫn có rất nhiều thần thông chi thuật không thể tập luyện. Đem truyền thừa làm theo về sau. Tần Linh Vân mở mắt. Nàng phát hiện mình vừa mới không để ý đến một sự tình. Mình không thể đủ ly khai. Nhưng là không có nghĩa là hoàng kim thú con cùng xích viêm không có cách nào ly khai. Cho nên Tần Linh Vân bàn tay vỗ túi đại linh thú. Hoàng kim thú con sau đó tự bay ra. Ngáp. Móng vuốt khoa tay múa chân lấy. Tần Linh Vân thu phục hoa đào cấm chế chi hồn thời điểm. Hoàng kim thú con hãy tiến vào túi đại linh thú bên trong đi ngủ đây. Hiện tại bị Tần Linh Vân đánh thức về sau. Tự hồ có chút mất hứng. Bất quá Tần Linh Vân ném cho nó một ít bình đan dược về sau. Nó lập tức tự lông mày liếc mắt đưa tình cười. Tần Linh Vân không có đi gọi xích viêm. Bởi vì xích viêm nghĩ ra được tự đi ra. Không nghĩ ra được tự không đi ra. Gọi cũng không có dùng. Làm đã hiểu Tần Linh Vân ý tứ về sau. Hoàng kim thú con tự lập tức tự biến hóa thành một chỉ hoàng kim ngạc dao. Bởi vì đáy giếng không gian có hạn. Hoàng kim thú con tự tận lực đem hình thể biến nhỏ một chút. Vừa mới bịt vài cái cánh. Đã bị một cổ lực lượng cường đại cho ngạnh xanh xanh áp chế trở về trên mặt đất. Hoàng kim thú con khôi phục nguyên hình về sau, khổ lấy cái mặt. Tự hồ rất không thoải mái bộ dáng, thế nhưng mà không có cách nào, cổ lực lượng này uy áp hết thảy. Mà ngay cả hoàng kim tiểu thú biến hóa thành hoàng kim ngạc dao. Bằng vào chính mình cánh đều không bay qua được. Về phần thần thông chi thuật càng là không có cách nào sử dụng đến rồi. Đã như vậy, tự trước nghỉ ngơi một chút chờ đợi thời cơ a. Chỉ có thể như vậy. Tần Linh Vân chuẩn bị đem quanh người đều thanh lý sạch sẽ. Vì vậy nàng bắt đầu đem những cái kia xương cốt đều hướng bốn phía đẩy ra. Toàn bộ mặt đất đều lộ liễu đi ra. Trên mặt đất trơn bóng trong như gương. Không có một điểm khe hở. Phản phất toàn bộ chỉ dùng để nghiêm chỉnh khối thạch đầu làm thành. Thập phần kỳ quái. Xem ra tự hồ là vạn năm ngọc. Tần Linh Vân bàn ngồi xuống cảm ứng đến trong cơ thể chân nguyên. Chân nguyên đều bị khóa lại rồi. Không có cách nào sử dụng. Tần Linh Vân chán đến chết, lúc này tự thật sự có chút ít nhàm chán rồi. Đã chờ đợi thời gian rất lâu. Tần Linh Vân chỉ có thể nhàm chán không ngồi. Mà rảnh rỗi về sau. Rất nhiều trước kia nhớ lại trong đầu lưu chuyển. Hơn nữa là như thế rõ ràng. Mà ngay cả năm tuổi thời điểm cùng một đám tiểu bằng hữu qua mọi nhà. Mụ mụ hô ăn cơm thanh âm từ đằng xa truyền đến. Thật giống như gần tại bên tai. Hôm nay người và vật không còn, ngày xưa không hề, chính mình bị nhốt tại đây chỗ khô trong giếng. Cái này có lẽ tự là lựa chọn tu đạo chi lộ chỗ trả giá cao. Nếu như không có lựa chọn tu đạo, cùng tầm thường nữ tử lập gia đình sinh con, cuối cùng chậm rãi chết già, có lẽ trong nội tâm sẽ có mấy phần phiền muộn. Nhưng là có càng nhiều bình tĩnh. Kỳ thật tử vong bản thân cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là đem làm vừa nhắm mắt lại con ngươi. Hết thảy tất cả đều muốn biến mất. Thân nhân, người yêu, bằng hữu đều rốt cuộc nhìn không tới rồi. Thế nhưng mà lựa chọn tu đạo như cũ là cô tịch con đường. Thời gian vừa đến, bên cạnh hết thảy cũng sẽ biết tan thành mây khói. Kết cục cũng sẽ không cải biến. Cái này là thiên đạo, đây là vận mệnh, cái này là luân hồi. Giống như là trên bàn cơm một con cá, dù thế nào giải du cũng không thoát khỏi được bị ăn sạch vận mệnh. Vô luận là nhìn thấu cũng tốt, nhìn không thấu cũng tốt, tử vong tự còn tại đó, vận mệnh cũng tự còn tại đó, không cải biến được, không thoát khỏi được. Thời gian trường hà một khi chảy tới, cuối cùng nhất vận mệnh sẽ đã đến. Đây là thiên đạo an bài. Trừ phi muốn chính thức thoát khỏi, nhất định phải theo thời gian trường hà chính giữa nhảy ra. Tựa như phàm nhân diễn trò kịch, không thể làm cái kia con hát, mà là muốn làm đứng ngoài quan sát người xem. Bất luận hí kịch như thế nào diễn, bên trong sinh tử đều cùng người xem không có vấn đề gì. Thời gian trường hà lặng lặng chảy xuôi, như thế nào mới có thể nhảy ra thời gian trường hà? Như thế nào mới có thể thoát khỏi cái kia phản phất từ cổ chí kim không thay đổi luân hồi? Trong truyền thuyết chính thức tiên nhân có thể nhảy ra tam giới bên ngoài, không tại ngũ hành bên trong. Các tu sĩ đều muốn trở thành chính thức tiên nhân. Thế nhưng mà hư tiên tuy nhiên cũng là tiên nhân, cuối cùng không phải chân chánh tiên, cuối cùng nhất chạy không khỏi thiên kiếp trừng phạt. Muốn nhảy ra luân hồi thành tựu chính thức tiên nhân, đầu tiên muốn hiểu được luân hồi bản chất, chỉ có phải biết luân hồi bổn nguyên mới có thể nhảy ra luân hồi. Đây cũng là nhân quả. Thế gian vạn vật đều có nhân quả, mà ngay cả nhảy ra luân hồi cũng không nhất định có thể thoát khỏi nhân quả. Tần Linh Vân không khỏi âm thầm thở dài, nàng cuối cùng ngộ không thấu luân hồi đức chân lý, đến cùng cái gì là luân hồi. Tinh đế từng nói qua, trong truyền thuyết Phật tôn tinh thông luân hồi nhân quả đại đạo. Nếu như có thể tìm được Phật tôn nơi đi, có lẽ có thể hiểu được luân hồi. Thế nhưng mà mênh mông tinh không, Phật tôn đến cùng ở nơi nào đâu này? Tần Linh Vân đương nhiên không biết đạo Phật tôn ở nơi nào. Bất quá sự do người làm, nàng tin tưởng chính mình sớm muộn có thể tìm được Phật tôn. Ngay tại Tần Linh Vân nhớ lại suy tư luân hồi chân lý thời điểm, bốn phía tỉnh trên vách đá trận văn đã xảy ra quỷ dị biến hóa. Từng đạo bóng người tại tỉnh trên vách đá lập lòe, sau đó liên tiếp cùng một chỗ tại Tần Linh Vân trước mắt chậm rãi xuất hiện một đạo thân ảnh. Đây là một cái đầu có hai sừng, mắt như chuông đồng thân ảnh, tuy nhiên lại mơ mơ hồ hồ thấy không rõ lắm. Đạo thân ảnh kia đứng ở không trung, giống như là quan sát lấy thiên hạ. Trên tay của nó cầm lấy một chỉ cực lớn cái búa, mang theo khí thế bức người. Nhưng vào lúc này, tại thân ảnh bên kia, một đạo nhạc kim sắc thân ảnh xếp bằng ở kim sắc hoa sen chỗ ngồi mặt. Đạo này thân ảnh không có tóc, đỉnh đầu đã có một vòng nhạc kim sắc khe hở, mặc trên người cổ quái quần áo. Trong miệng niệm một tiếng, duỗi ra một ngón tay, hóa thành một tòa đại sơn đem lúc trước đạo thân ảnh kia đè dưới chân núi. Tất cả đều là ảo ảnh, thế nhưng mà thân ảnh khí thế nhưng lại dị thường cường đại, giống như là đã từng phát sinh qua tại một cái địa phương. Sau đó, đại bộ phận ảo ảnh đều biến mất, thế nhưng mà chỉ lưu lại một kỳ quái kiểu chữ trên không trung lập lòe. Đây là cái kia đầu trọc ảo ảnh đánh ra tay bí quyết, tuy nhiên lại dừng lại trên không trung không có biến mất. Tần Linh Vân vươn tay ra, thử xem có thể hay không đem hắn bắt lấy. Nàng vốn không có báo cái gì hy vọng, thế nhưng mà thò tay một trảo, lại vừa vặn đem cái chữ kia thể cho giữ tại rảnh tay tâm. Hào quang tan hết về sau, trên tay xuất hiện một đạo lá bùa, thượng diện không có một cái nào chữ. Đây là vô tự lá bùa. Đây là ý gì? Tần Linh Vân vừa mới có một cái ý niệm trong đầu. Một hồi trời đất quay cuồng. Theo bờ gián mặt truyền đến mãnh liệt lực hấp dẫn. Lúc trước áp chế lực, nàng phản kháng không được. Hiện tại lực hấp dẫn đồng dạng cũng kháng cự không được. Thân thể phi tốc bay lên. Bất quá lần này Tần Linh Vân ngược lại là không có gì lo lắng chỗ. Đã đi ra trong giếng lần nữa về tới đại điện. Tổng so tại trong giếng muốn tốt hơn nhiều. Cũng không biết hướng lên phi thăng bao lâu. Tần Linh Vân trước mắt xuất hiện một đạo ánh sáng. Đó là miệng giếng ánh sáng. Cách miệng giếng đã không xa. Bị nhốt lâu như vậy, Tần Linh Vân sẽ phải ly khai giếng cạn. Trong nội tâm hay vẫn là không tự chủ được xông lên một tia mừng rỡ. Thân thể lực miệng giếng ước chừng 10 trượng thời điểm. Bỗng nhiên toàn thân hấp lực toàn bộ biến mất. Tần Linh Vân thần thức cùng chân nguyên đều tại trong nháy mắt khôi phục bình thường. Sau đó Tần Linh Vân liền tâm thần khẽ động, độn quang phủ đầy thân cấp tốc hướng về bờ gián mặt chạy đi. Cũng không lâu lắm. 10 trượng khoảng cách chỉ là một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Tần Linh Vân cũng đã theo trong gián bay ra. Thế nhưng mà nàng đập vào mắt chỗ dĩ nhiên là đông nghịt một đám người. Cách bên cạnh giếng không xa một gã tuổi già lão giả. Toàn bộ người mặc da thú quần áo. Mang trên mặt cuồng nhiệt thành kính. Trên tay cầm lấy một căn một trượng. Mặt ngó về phía Tần Linh Vân đầu rạp xuống đất nằm rạp trên mặt đất. Mà sau lưng một đám người toàn bộ đều nằm rạp trên mặt đất. Một nhóm lớn bô bô thanh âm theo tên lão giả kia trong miệng kích động xông ra. Tần Linh Vân một mảnh mờ mịt. Nhìn qua xa xa ngọn núi. Cách đó không xa mảng lớn cổ quái một chế phòng ớt. Trong lòng của nàng cảm giác được thập phần hoang đường. Đây là đang nằm mơ. Thật là quỷ dị a. Vì cái gì tiến nhập trong giếng, lần nữa đi ra, là được dáng vẻ ấy. Bây giờ là lúc chạng vạng tối. Phía dưới đám người kêu rên một mảnh. Huyên thuyên thanh âm lại để cho Tần Linh Vân nghe rất có chút ít phiền chán. Tần Linh Vân thần thức vừa để xuống. Trực tiếp tự chui vào lão giả kia trong đầu. Nhanh chóng mang tất cả đại bộ phận trí nhớ trở lại. Đối phó loại người phàm tục này, dùng Tần Linh Vân hiện tại cảnh giới, phục chế trí nhớ thật là chuyện dễ dàng. Hấp thu trong đó một ít trọng yếu trí nhớ, Tần Linh Vân liền đại khái đã minh bạch tại đây là địa phương nào, cũng đã minh bạch những người này lại hơ mấy thứ gì đó. Đám người kia là thuộc về một cái tên là Lê Sơn tộc bầy người nguyên thủy thể. Văn minh thập phần rớt lại phía sau. Bọn hắn tộc đàn tự hồ là bị gặp một cái thật lớn nguy cơ. Mà đã từng cổ xưa trong truyền thuyết, cái này miệng giếng là một ngụm thần tỉnh. Chỉ cần thành tâm cầu nguyện tế tự, tại tộc đàn nguy nan thời điểm, sẽ có thần linh đi ra trợ giúp tộc đàn vượt qua nguy nan. Vị này thần linh có thể bay vút lên trên không trung. Có không gì làm không được uy năng. Chỉ cần tộc đàn dâng ra hết thảy, dĩ nhiên là có thể có được thần linh phù hộ. Lúc này đây, Lê Sơn tộc nhân đến bước đường cùng. Tự bán tính bán nghi dựa theo trong tộc truyền thuyết. Đến thần miệng dám cầu nguyện. Tế tự. Không nghĩ tới. Còn tưởng là thực theo trong giếng bay ra một đạo thân ảnh. Có thể phiêu nổi giữa không trung. Khẳng định tự là trong truyền thuyết phù hộ Lê Sơn tộc thần linh rồi. Tại phụ cận đại mảnh thổ địa thượng diện. Tự hồ có rất nhiều như Lê Sơn tộc như vậy nguyên thủy tộc đàn. Văn minh trình độ đều bị không cao. Hơn nữa tại từng tộc đàn bên trong đều có cùng loại thủ hộ thần linh tồn tại. Chẳng lẽ hôm nay ta muốn làm một lần thần côn? Tần Linh Vân có chút do dự. Cái thế giới này rõ ràng cùng nàng đãi qua địa phương có rất lớn bất đồng. Tự hồ dùng thủ hộ thần thân phận tạm thời ổn định lại. Sau đó tại tìm hiểu cái này mảnh thổ địa hư thật rất tốt. Tần Linh Vân tự tại trong lòng âm thầm hy vọng ngàn vạn đường tới đã đến một cái lạ lẫm tinh cầu. Tinh không rộng lớn. Nếu như vậy, ở nơi nào có thể tìm được trở về con đường? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 146 ngàn vạn số mệnh hợp ở một thân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 146 ngàn vạn số mệnh hợp ở một thân. Tần Linh Vân phiêu nổi giữa không trung. Quanh thân lóng lánh lấy băng lam sắc vầng sáng. Nàng xòe bàn tay ra. Phát hiện cái kia trương vô tự lá bùa như trước vẫn còn lòng bàn tay. Khẽ đảo tay đem cái này trương vô tự lá bùa thu vào trong túi trữ vật. Cái này trương vô tự lá bùa rất có thể là ly khai chỗ này địa phương mấu chốt thứ đồ vật. Cho nên tận lực không muốn mất đi. Tần Linh Vân cảm thụ được trong cơ thể chân nguyên. Nàng phát hiện cái này phiến thiên địa cùng tháng đủ tinh thiên toàn cảnh cùng với thị nguyệt cảnh đều có chỗ bất đồng. Ở giữa thiên địa có một loại kỳ dị áp chế lực lượng. Thực lực của nàng tại loại này áp chế lực lượng hạ bị sâu sắc thấp xuống. Trúc cơ kỳ tu vi có thể phát huy ra luyện khí 10 tầng tả hữu thực lực coi như là rất tốt. Mà phi hành tốc độ cũng sâu sắc giảm nhỏ. Tại đây đến cùng còn có phải hay không tại tháng đủ tinh bên trên? Đó là một rất vấn đề trọng yếu. Thế nhưng mà Tần Linh Vân lại trong lúc nhất thời không có cách nào suy nghĩ kỹ càng. Trước dàn xếp xuống, lại dò xét phụ cận hết thảy. Bất quá làm những này người nguyên thủy thần linh tự hồ không có cái kia tất yếu. Tần Linh Vân thân hình nhánh một cái, hóa thành một đạo băng lam sắc quang mang hướng về xa xa bay đi. Mặc cho phía dưới những này Lê Sơn tộc nhân la lên, nàng cũng thờ ơ. Lê Sơn tộc nhân quan nàng sự tình gì? Bọn hắn sống hay chết, Tần Linh Vân tự nhiên không có khả năng để ở trong lòng. Chỉ chốc lát, Tần Linh Vân tự đã bay đến cao giữa không trung. Bỗng nhiên một đạo hồng mang theo trong túi trữ vật bay ra đến. Ăn mặc nữ thức trường bào, bộ dáng buồn cười xích viêm từ bên trong bay ra. Ngươi đây là muốn ly khai tại đây, có phải hay không? Ngươi mặc kệ những người kia rồi hả? Xích viêm chậm rãi nói. Ta tại sao phải quản bọn hắn? Từng cái, từng chủng tộc đều muốn vì chính mình phụ trách. Ta cùng bọn hắn không thân chẳng quen. Ta sẽ không đi làm cái loại này lãng phí thời gian sự tình. Tần Linh Vân lạnh lùng nói. Ta khuyên ngươi hay vẫn là cứu bọn hắn một cứu tốt nhất là làm bọn hắn thần linh tiếp nhận bọn hắn cung phụng. Xích viêm hời hợt nói. Ta có chỗ tốt gì? Không lợi không dậy nổi sớm. Không có lợi sự tình Tần Linh Vân là sẽ không làm cái gì cứu vớt người khác. Chúa cứu thế các loại Tần Linh Vân một chút hứng thú đều không có, tu sĩ dùng trường sinh làm mục tiêu. Những người phàm tục này dù sao có một ngày sẽ chết, sớm như vậy chết cùng chết muộn có cái gì phân biệt. Tần Linh Vân chính mình đi tạo cái loại này sát nghiệt. Bất quá nàng cũng sẽ không biết đi qua hỏi người khác hành vi. Trừ phi cái loại này hành vi nguy hại đến ích lợi của mình. Hoặc là mình có thể từ đó đạt được ích lợi thật lớn. Xích viêm trợn trắng mắt không có lợi sự tình ta sẽ nhượng cho ngươi làm sao? Ta tự trắng ra cùng ngươi nói đi. Chuyện như vậy đối với ngươi theo Nguyên Anh kỳ đột phá đến Hóa Thần kỳ có không nhỏ chỗ tốt. Đương nhiên là trọng yếu hơn phải theo Hóa Thần kỳ vượt qua thiên kiếp trở thành tiên nhân. Nhất định phải nếu như vậy làm. Ngươi cho rằng những cái kia sáng lập môn phái hoặc là thành lập vương triều, còn có giáo hóa thế nhân, những cái kia đám đại năng đều là ăn no rồi không có chuyện gì à? Ta hay vẫn là không biết rõ. Tần Linh Vân nói. Nói như vậy đã minh bạch hay vẫn là không hiểu? Ngươi biết cái gì là số mệnh sao? Xích Viêm bờ môi có chút vểnh lên. Nghe nói qua, bất quá số mệnh không thể nắm lấy, ai có thể xác định có tồn tại hay không đây này? Xích Viêm trong ánh mắt hiện lên một đạo quang mang kỳ lạ. Số mệnh đương nhiên tồn tại. Những cái kia có thể thành công hóa thần, thành công người độ kiếp, đều là có thêm cực đại khí vận chi nhân. Bọn hắn số mệnh chẳng lẽ đều là trời sinh đấy sao? Kỳ thật cũng không phải. Tần Linh Vân cảm giác được Xích Viêm đang tại giảng một cái tu sĩ cũng không biết đại bí mật, cho nên tập trung tư tưởng suy nghĩ tĩnh khí nghe hắn kể ra. Không thể phủ nhận có cái loại này trời sinh đại khí vận chi nhân, bất quá số mệnh loại vật này không có ai sẽ ngại ít đấy. Cho nên rất nhiều đại năng tự nghĩ ra đoạt ở giữa thiên địa số mệnh, hòa tan vào một thân nghĩ cát. Tỷ như nói, thành lập môn phái, cướp lấy chính là truyền thừa chi khí vận thành lập vạn cổ hoàng hướng. Cướp lấy chính là hoàng quyền chi khí vận giáo hóa thế nhân. Cướp lấy chính là thần linh chi khí vận. Chờ các loại. Chỉ có đem đại lượng số mệnh tập trung vào một thân, mới có thể tại ngàn vạn người tu đạo chính giữa chỗ hết tài năng, thành tựu đại uy năng. Xích Viêm nói tiếp, đương nhiên những này ta đều là nghe từng đã là chủ nhân Xích Viêm đạo nhân nói. Cụ thể như thế nào ta chưa từng gặp qua, còn cần nhờ chính ngươi phỏng đoán. Tần Linh Vân trong đầu hiện lên đã từng Tinh Đế yêu cầu. Cho tới nay, Tinh Đế đều yêu cầu nàng trùng kiến Băng Ngọc Ma Cung. Chẳng lẽ chính là vì làm cho nàng có thể hấp thụ truyền thừa chi khí vận? Trên thực tế, chân tướng có lẽ chính là giống như khi đó, Tinh Đế không nói, là vì thực lực của nàng quá thấp, cho dù đã biết cũng không có dùng. Mà bây giờ Tần Linh Vân trùng hợp bên người có Xích Viêm như vậy kiến thức rộng rãi khí linh tồn tại, mới giải sản khoái sơ những cái kia nghi hoặc. Như vậy ta nên làm như thế nào mới có thể càng nhiều nữa thu hoạch số mệnh đâu này? Tần Linh Vân đã hết sức cảm thấy hứng thú rồi. Bất quá cụ thể ướm nên như thế nào đi làm, đây cũng là cái vấn đề quan trọng. Cái này, lúc trước Xích Viêm đạo nhân tự hồ đã từng nói qua, như ngươi loại này thu thập thần linh chi khí vận, những người kia càng là thật tâm sùng bái ngươi, đem ngươi cung cấp ngày đêm bái tế. Những cái kia thần linh số mệnh sẽ liên tục không ngừng lượn lờ tại bên cạnh của ngươi. Bất quá thực lực ngươi bây giờ quá yếu, có lẽ cảm giác không thấy số mệnh cụ thể tồn tại. Bất quá cho dù ngươi cảm giác không thấy, cũng sẽ không biết ảnh hưởng cái gì. Xích Viêm rất nghiêm túc suy nghĩ một chút nói, lại để cho những người kia thiệt tình sùng bái. Tần Linh Vân xâm nhập suy nghĩ nên như thế nào làm cho phải đây. Tần Linh Vân nghĩ nghĩ về sau, liền ngón tay bấm niệm pháp quyết, thi triển một cái khả năng tàn hình, liền hướng về Lê Sơn tộc nhân phương hướng bay đi. Rất xa nàng thấy được một đám người, ước chừng hơn ngàn người tập trung ở Lê Sơn tộc ở lại sơn cốt bên ngoài. Những người này toàn thân cũng đều là vây quanh gia thú, nhưng là trên tay tất cả đều là cầm đao kiếm chờ các loại vũ khí. Tuy nhiên rèn vô cùng thô ráp, nhưng là dù sao cũng là sắt thép rèn mà thành đấy. Mà cùng đám người kia đối mắt chính là Lê Sơn tộc nhân, chỉ có rải rác hơn 200 người. Có ít người trên tay cầm lấy thô ráp búa đá, có ít người tay không tấc sắt, cùng đối diện một đám người chênh lệch quá xa, sao có thể so. Hơn nữa tại đối diện đám người kia phía trước là hai cái ăn mặc áo đen, làn da ngăm đen nam tử. Trong thân thể của bọn hắn mặc vậy mà lưu động lấy nhàn nhạt linh khí, trên tay cầm lấy trường thương, hiển nhiên là hai gã giáp sĩ. Chỉ bằng vào hai người này có thể rất dễ dàng đem Lê Sơn tộc nhân cho giết sạch rồi. Trong đó một gã nam tử mang trên mặt một cổ ngạo khí, trên tay trường thương thượng diện lóng lánh lấy nhàn nhạt ánh sáng màu vàng, đưa tay ném đi, trên không trung kéo lê một đạo đường vòng cung, vừa vặn đã rơi vào một khối cực lớn trên tảng đá, thật sâu chui vào này khối đá xanh bên trong. Lê Sơn tộc nhân, tộc của ta thần linh đại nhân có lệnh, hoặc là toàn bộ quy thuận ta non sông tộc, hoặc là toàn bộ nhận lấy cái chết. Hồng dày mà ngạo khí thanh âm chậm rãi vang lên. Các ở bên trong hồng, các ngươi non sông tộc không muốn khinh người quá đáng. Một đạo thân ảnh theo Lê Sơn tộc nhân chính giữa nhảy ra ngoài. Đây là một cái tráng niên nam tử, trên cánh tay tất cả đều là cơ bắp, dắt cuốn họng bạo quát. Ồ, lại vẫn có dám phản kháng hay sao? Các ở bên trong hồng trong ánh mắt lộ ra quang mang kỳ lạ, bàn tay khẽ hấp, chui vào đá xanh chính giữa trường thương vậy mà bay ra. Hắn cầm chặt trường thương về sau, thân hình nhoáng một cái, lẹn đến tráng niên nam tử bên người. Sau đó, các ở bên trong hồng bàn tay trường thương cấp tốc vung lên, mũi thương huyễn ra vô số ảo ảnh. Tráng niên nam tử trên người phun ra mấy chục đạo máu tươi đi ra, thân thể như một khối vải rách ngã rơi trên mặt đất. Phụ thân! Một tiếng kêu thảm vang lên. Từ trong đám người thoát ra một đạo gầy yếu thân ảnh, đó là một mười mấy tuổi tiểu nam hài, thế nhưng mà ánh mắt lại như là ác lan hung ác. Thế nhưng mà các ở bên trong hồng bàn tay vung lên, cái kia tiểu nam hài tự một lần nữa bị đập về tới giữa đám người. Mặc dù không có tử vong, nhưng là trên mặt đã cao cao sương, thân thể sụi lơ trên mặt đất, muốn bò tuy nhiên lại không có khí lực. Có vài tên tộc nhân lập tức tiến lên nâng dậy hắn. Cơ hồ sở hữu tất cả Lê Sơn tộc nhân đều đối với các ở bên trong hồng những này non sông tộc nhân lộ ra cực độ ánh mắt cừu hận. Thế nhưng mà nội tâm của bọn hắn lại biết Lê Sơn tộc nhân hôm nay muốn đã xong. Vốn dựa theo truyền thuyết, thật sự mời tới một vị thần linh, thế nhưng mà cái kia thần linh cũng không biết có chỗ nào bất mãn, vậy mà vừa mới xuất hiện tự bay mất. Cái này lại để cho Lê Sơn tộc nhân đều triệt để tuyệt vọng, liền thần linh đều từ bỏ bọn hắn. Bọn hắn ở đâu còn có cái gì lao động chân tay? Vị kia tuổi già đại trưởng lão tại Tần Linh Vân bay đi về sau, một mực ngũ thể quan thể ghé vào bên giếng nước bên cạnh. Hắn một mực đều tại sám hối qua nhiều năm như vậy Lê Sơn tộc nhân không có kính thần. Rất nhiều người trẻ tuổi đều quên thần linh, cuối cùng không có thần linh vứt bỏ cũng đều là tự tìm đấy. Đúng lúc này, đại trưởng lão trong đầu vang lên một giọng nói, ta đã nghe được sám hối của ngươi, ta đặc xá các ngươi lỗi. Đại trưởng lão che kín nếp nhăn trên mặt lập tức xuất hiện vẻ mừng như điên, trong miệng nhắc tới không ngừng: "Chủ quan tự là thần linh ở trên, tộc của ta người thành tâm cầu nguyện các loại. Tần Linh Vân cho tới bây giờ đều không có trải qua thần côn. Việc này còn thật không dễ dàng. Bất quá trước lạ sau quen, Tần Linh Vân tin tưởng chính mình hội thiết ứng. Vì thu hoạch đại lượng thần linh chi khí vận, nàng cũng chỉ có thể hết sức đi làm. Đại bản thần thối lui đến địch về sau, đem ngươi tộc nhân toàn bộ đều triệu tập đến bên cạnh dán đến." Tần Linh Vân tiếp tục cho đại trưởng lão truyền âm. Đại trưởng lão kinh sợ đáp ứng về sau, Tần Linh Vân liền rời đi bên cạnh dán, đi vào miệng sơn cốt. Tại đây các ở bên trong hồng vừa vặn đem tên kia tiểu nam hài cho rút đã bay đi ra ngoài. Tần Linh Vân đôi mi thanh tú có chút nhíu. Những điều này đều là về sau cung cấp thần linh số mệnh nơi phát ra. Cho như vậy một ngoại nhân đánh bay, quả thực tự là không để cho nàng mặt mũi. Thì ra là trực tiếp khiêu khích. Đã các ngươi Lê Sơn tộc nhân không muốn quy thuận, tự toàn bộ giết. Các ở bên trong hồng trong ánh mắt hiện lên một đạo tàn nhẫn. Thần linh lại để cho hắn dẫn người đến chinh phạt. Nếu như sở hữu tất cả tộc đàn cũng giống như Lê Sơn tộc như vậy xương cốt ngạnh làm sao bây giờ? Cho nên toàn bộ giết chết. Như vậy có thể rung động những thứ khác tộc đàn. Đã đến kế tiếp tộc đàn về sau, chỉ muốn xuất ra một nhóm lớn đầu người đi ra, cam đoan quy thuận khả năng càng lớn. Thần linh chí cao vô thượng, thần linh bàn giao nhắn nhủ xuống nhiệm vụ tự nhiên nhất định phải hoàn thành. Tự tại bọn hắn một đám người cầm đao kiếm chuẩn bị xông đi lên thời điểm, bọn hắn không có chú ý tới. Không trung mây đen đã sớm nhanh chóng tụ tập rậm rạp. Lập tức, rồi đột nhiên đã nổi lên từng mảnh ớn ánh bông tuyết. Nhưng là những này bông tuyết rất hữu dị, lại vừa vạn bao phủ ở non sông tộc một nhóm người này. Các ở bên trong hồng cảm giác được tự hồ một cái bình chướng vô hình đem bọn hắn triệt để vây khốn rồi. Cảm tạ thân môn khen thưởng cùng quan tâm, bệnh đã tốt hơn nhiều, có người quan tâm cảm giác thật tốt. So tu tiên khá tốt à. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 147 băng thiên tuyết địa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 147 băng thiên tuyết địa. Các ở bên trong hồng toàn thân linh lực đều bị hạn chế ở, không có cách nào thi triển đi ra. Trên mặt lộ ra cực kỳ kinh ngạc thần sắc. Những người khác thân thể giống như là bị đóng kết, chỉ có mắt có thể tự nhiên hoạt động. Mặt khác bộ vị đều bảo trì vừa mới tư thế, muốn động cũng không nhúc nhích được rồi. Tần Linh Vân thi triển băng tuyết là băng ngọc chân ma quyết chế tạo băng thiên tuyết địa. Loại này thần thông phi thường khó luyện, cần hấp thu các loại trong thiên địa kỳ dị băng hệ lực lượng, hối tụ ở nhất thể mới có thể đại thành. Cho nên hiện tại băng thiên tuyết địa cũng chỉ là đồ hữu kỳ biểu, không có kỳ thực chất. Băng thiên tuyết địa thần thông tổng cộng có 3 trọng cảnh giới. Đệ nhất trọng là huyền băng nhận. Tần Linh Vân đã từng lấy làm cho là băng hệ pháp thuật. Trên thực tế hẳn là cường đại hơn thần thông. Nàng còn không có có luyện thành công. Đệ nhị trọng là cuồng băng gào thét. Cái này ít nhất phải hấp thu 5 loại bất đồng băng hệ lực lượng. Tần Linh Vân hiện tại chỉ có một loại, tự là băng tinh mặt ngọc liên lực lượng. Nơi cánh tay vị trí băng tinh mặt ngọc liên bởi vì Tần Linh Vân thực lực tăng nhiều, mà dần dần khôi phục sinh cơ. Hơn nữa một lúc sau, rất có thể sẽ đối với bản thân sinh ra cắn trả. Tần Linh Vân hiện tại cũng không có cái gì biện pháp tốt có thể đem hắn khu trừ. Băng thiên tuyết địa thần thông đệ tam trọng cảnh giới là đóng băng vạn dặm. Đây đã là một cái đại đạo vực ấm phạm trù rồi. Tần Linh Vân hiện tại căn bản là không cách nào liên quan đến. Cho nên Tần Linh Vân hiện tại chỗ thi triển chính là đệ nhất trọng huyền mũi băng nhọn biểu tượng. Nếu như là thực chất, sở hữu tất cả bông tuyết đều hóa thành một thanh chuôi xinh xắn băng kiếm. Trên không trung cuồng vũ, vô số đem băng kiếm liên tục không ngừng. Bực này thần thông đáng sợ tới cực điểm. Thế nhưng mà Tần Linh Vân làm không được. Muốn làm được một bước này, cũng ít nhất phải hấp thu hai chủng bất đồng băng hệ lực lượng. Nói cách khác, Tần Linh Vân còn cần lại hấp thu một loại mới có thể. Cho nên làm không được chính thức huyền băng nhận. Tần Linh Vân đành phải tại biểu tượng chính giữa sáp nhập vào rất nhiều vô hình phong ấn cấm chế. Đối phó những người phàm tục này cùng hai cái luyện khí tầm 4 tu vi. Thực tế chỉ có luyện khí 2 tầm năng lực giáp sĩ. Quả thực là dễ như trở bàn tay. Ta ghét con dân. Đem những này xâm phạm người toàn bộ đều bắt lấy quan tại hậu sơn địa lao. Tần Linh Vân linh hoạt kỳ ảo mà phiêu miêu thanh âm chậm rãi vang lên. Lê Sơn tộc nhân vừa mới cũng đã tại sống chết trước mắt đi một lần tại thời khắc mấu chốt. Đã từ bỏ bọn hắn thần linh đại nhân vậy mà lại trở lại rồi. Hơn nữa vung tay lên liền đem những này hung thần ác sát giống như non sông tộc nhân cho vây khốn rồi. Bực này thủ đoạn cũng mới là thần linh mới có thể có đấy. Tần Linh Vân đã theo đại trưởng lão trong trí nhớ. Đã biết sau trong núi có một cái cổ xưa địa lao. Đã thật lâu sẽ không có sử dụng đã qua. Lúc này đây đem bắt được non sông tộc nhân toàn bộ đều nhốt tại trong địa lao. Tần Linh Vân tận lực không tự mình đi tru sát phàm nhân. Miễn cho chọc nhân quả. Để tránh về sau tiến giai thời điểm. Đã bị tâm ma quấy nhiễu. Tần Linh Vân lần nữa về tới bên giếng nước bên cạnh. Tại Lê Sơn trong tộc. Nơi này là thần tỉnh. Cũng là toàn tộc thần thánh nhất địa phương. Tại đại trưởng lão triệu tập xuống. Toàn tộc già trẻ đều đi tới thần tỉnh bên cạnh. Tần Linh Vân phiêu nổi giữa không trung. Toàn thân bị một đoàn sương mù bao phủ. Như vậy Lê Sơn tộc nhân chỉ có thể đủ nhìn rõ ràng nàng đại khái. Mà không có cách nào rõ ràng nhìn rõ ràng. Với tư cách một vị thần linh, đương nhiên muốn tận lực bảo trì cảm giác thần bí. Như vậy mới có thể lớn nhất hạn độ khiến cho bọn hắn sùng bái. Đang tiếp thụ toàn tộc người quỳ lạy thời điểm, Tần Linh Vân ngón tay khinh động, véo động thủ bí quyết về sau. Cả người bảo trì linh hoạt kỳ ảo, đem thần thức khắc ở hư không, vận dụng dẫn đạo chi pháp. Sau đó Tần Linh Vân liền cảm giác được từng đạo vô hình năng lượng từ phía dưới mọi người đỉnh đầu thăng. Những cái kia năng lượng toàn bộ đều tập trung ở thân thể của nàng bên ngoài. Ở bên ngoài tạo thành một tầm cổ quái vô hình bình chướng. Thế nhưng mà Tần Linh Vân hay vẫn là chỉ có thể mơ hồ cảm ứng cái loại này kỳ dị năng lượng tồn tại. Căn bản cũng không có biện pháp hấp thu chúng. Chẳng lẽ cái kia chính là thần linh chi khí vận? Thần linh chi khí vận lai nguyên ở đối với thần linh sùng bái. Xích Viêm đã từng nói qua. Như ta thực lực như vậy, căn bản là cảm ứng không đến số mệnh. Ta đây hiện tại cảm ứng được chính là cái gì? Tần Linh Vân thập phần nghi hoặc. Thế nhưng mà nàng vừa rồi không có người có thể thỉnh giáo. Vị kia Xích Viêm đã sớm rụt về lại rồi. Ai biết lần sau lúc nào trở ra. Cho dù đi ra, còn muốn xem tâm tình của hắn. Tâm tình tốt thời điểm mới có thể trả lời. Bất kể là cái gì, tóm lại không phải cái gì chuyện xấu. Tần Linh Vân thần thức quét qua ở đây tất cả mọi người từ nay về sau, kính thần không thể lười biếng. Tần Linh Vân dạy bảo một phen về sau, Lê Sơn tộc nhân nhao nhao rời đi. Nơi này tuyệt đại đa số người tự hồ từ nhỏ đã bị tẩy não, đều không cần nàng nhiều làm cái gì. Thần linh ngay tại Lê Sơn tộc trong lòng người thâm căn cố đế rồi. Đã từng có một thời gian ngắn, Lê Sơn tộc nhân càng ngày càng bất kính thần, bởi vì thần linh rất nhiều năm đều không có xuất hiện qua, cho nên người trẻ tuổi sẽ tỏ vẻ nghi vấn. Nghi vấn thần linh phải chăng tồn tại? Lúc này đây thần linh tự mình hiện thân, mọi người cũng tự không hề hoài nghi. Tần Linh Vân không có ở trong tộc dừng lại, mà ở phi thân tại hậu sơn, dùng tiểu thất tinh kiếm mở ra một cái hố phủ. Lúc này trong quá trình, rất nhiều Lê Sơn tộc nhân đều là tận mắt thấy rồi. Bọn hắn đều rung động tại thần linh lực lượng. Ở bên ngoài bố trí xuống cấm chế về sau, Tần Linh Vân tự tạm thời ở tại trong động phủ. Mà Lê Sơn tộc nhân lúc này đây tránh thoát đại nạn. Hơn nữa thần linh không có ly khai, mà là dừng lại tại hậu sơn. Quả thực tự là trước đó chưa từng có. Lần này tự không cần sợ hãi non sông tộc nhân trả thù. Non sông tộc nhân trong địa bàn cũng ở một cái thần linh. Đoạn thời gian này trắng trợn mở rộng thế lực. Không ít cùng loại Lê Sơn tộc nhỏ như vậy tộc bị diệt tộc rồi. Đương nhiên, bọn hắn không dám đi động những cái kia đại tộc. Tại đại trưởng lão trong trí nhớ, phụ cận cường đại nhất chính là tứ đại tộc. Theo thứ tự là chết thủy tộc, răng nanh tộc, núi cao tộc, phi linh tộc. Mà Lê Sơn tộc chỉ có thể thuộc về núi cao nhất tộc tầm dưới chót nhất. Đã từng có được qua thần linh, mà rất nhiều năm trước thần linh cũng đã biến mất. Tại những cái kia đại tộc chính giữa, có không chỉ một cái thần linh. Truyền thuyết mỗi một vị thần linh đều có được tưởng tượng không đến lực lượng cường đại. Căn bản là lại để cho người khó có thể tưởng tượng. Theo Tần Linh Vân phỏng đoán, những cái kia cái gọi là thần linh, chỉ sợ đều là một ít tu sĩ. Chỉ phải tìm được bọn hắn, có lẽ tự có hy vọng biết rõ ràng tại đây là địa phương nào. Nhưng là sự tình này không thể nóng vội. Tần Linh Vân cũng không thể xác định những tu sĩ kia thực lực như thế nào. Nếu có kết đan kỳ đã ngoài tu sĩ, Tần Linh Vân trong lúc vô tình gặp sẽ đưa tới một ít phiền toái không cần thiết. Hiện tại Tần Linh Vân cần xác định thoáng một phát vị kia non sông tộc thần linh thực lực. Nếu như có thể xác thực định Hà Nối tộc thần linh thực lực không có chính mình cao, như vậy là có thể đi tìm hắn rồi. Nếu thực lực so với chính mình cao hơn, Tần Linh Vân cũng không có khả năng ngốc đứng ở Lê Sơn tộc. Khẳng định phải trước tiên thoát đi. Đến lúc đó lại mặt khác tìm một vị thực lực thấp một ít tới hỏi thì ra là rồi. Tần Linh Vân cũng không tin chỗ này địa phương sẽ không có thực lực so với chính mình thấp được rồi. Nhưng là quá thấp lại vô dụng. Cái kia cát ở bên trong hồng nên cái gì cũng không biết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 148 Diệu Hoạt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 148 Diệu Hoạt 2 hợp 1. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương và tiết. Lúc này đây mở đi ra động phủ cùng trước kia động phủ kiểu dáng không sai biệt lắm. tự là phòng luyện đan bên trong không có lò luyện đan, không thể luyện đan. Tần Linh Vân tu vi cũng tự không khả năng tiếp tục tăng lên, bản thể là căn bản, phân thân là tiếp theo. Hoàng kim thú con đâu này? Như thế nào thời gian thật dài không có đi ra? Tần Linh Vân có chút nghi hoặc. Thường ngày cái lúc này, hoàng kim thú con đã đi ra túi đại linh thú, chạy đến rồi. Mà giờ khắc này hoàng kim thú con như trước không có đi ra. Tần Linh Vân đem thần thức thăm dò vào túi đại linh thú bên trong. Hấp huyết sư thú như cũ là ngủ được rối tinh rối mù. Suốt ngày đã biết rõ ngủ. Trách không được một mực quan trường cái. Hiện tại Tần Linh Vân cũng không dám đem khổng lồ hấp huyết sư thú cho phóng xuất rồi. Tại túi đại linh thú khác một bên, có một cái trong tiểu không gian mặt là hoàng kim thú con tiểu ổ. Giờ phút này hoàng kim thú con lần nữa hóa thành một cái hoàng kim đại cán. Ăn hết nhiều như vậy linh đan, xem ra rốt cục muốn lại một lần nữa tiến giai rồi. Trong truyền thuyết hoàng kim hoặc thú vương, tiến giai về sau sẽ có như thế nào biến hóa? Thật đúng là đáng giá kìa. Đại A, Tần Linh Vân liền không có lại đi để ý tới hoàng kim thú con rồi, mà là nhắm mắt bắt đầu xem xét trong cơ thể của mình. Ở đan điền vị trí, một bả kim sắc trường mâu lơ lửng ở bên trong. Tại hào quang trận trận đan khí cọ rửa xuống, bản thân tạp chất cũng đang không ngừng cọ rửa đi ra. Sau đó theo Tần Linh Vân làn da bên ngoài chậm rãi thẩm thấu đi ra. Đây là một loại tiến dần qua trình, không phải một ngày chi công. Giáp sĩ đám bọn chúng bản mệnh pháp bảo có thể cùng bản thân cùng một chỗ phát triển. Hoàng kim liệt diễm mâu bản thân chỉ là một thanh hạ phẩm bảo khí, tại đan khí tẩm bổ xuống, đang theo lấy trung phẩm bảo khí. Phẩm chất tới gần tẩm bổ thời gian càng dài, hoàng kim liệt diễm mâu tự càng cường đại. Tần Linh Vân lại đem thần thức tụ tập trong đầu, đi trong quan sát đạo tâm, trải qua rất nhiều lần cảm ngộ, đạo tâm đã rất có tiến bộ. Hiện tại đạo tâm đã thập phần rõ ràng. Tần Linh Vân bản thân diện mục cũng đã rõ ràng có thể phân biệt. Mặt ngoài hình thái là Tần Linh Vân xếp bằng ở Hắc Liên thượng diện. Kỳ thật chất nhưng thật ra là đại đạo ngưng kết. Muốn từ trúc cơ kỳ thành công kết đan, ngoại trừ tu vi đã đến trúc cơ kỳ hậu kỳ đỉnh phong, còn có tự là cần đạo tâm huyễn hình, có thể tại thân thể bên ngoài huyễn hóa ra đạo niệm thực thể. Nhưng là loại này thật thể không có gì lực công kích, chỉ là có thể chống cự tâm ma ăn mòn, dùng bảo trì bản tâm bất động như núi. Đạo niệm hóa thực chỉ có tại tiến vào hóa thần kỳ về sau mới có thể cùng ở giữa thiên địa trận trận đạo ngân tương hô ứng, đi hình thành chỉ mỗi hắn có đạo vực, khi đó mới có thể có lớn lao uy năng. Tần Linh Vân đang quan sát đến đạo tâm, bỗng nhiên nàng cảm ứng được tại động phủ phía trước cách đó không xa một đạo cấm chế bị xúc động rồi. Tần Linh Vân không có bố trí sát trận tầm ngoài cùng, chỉ là ngăn cản người khác tiến lên trận pháp mà thôi. Thực lực thấp hơn luyện khí 5-6 tầm tu sĩ căn bản cũng không có xử lý. Pháp tới gần, lại càng không cần phải nói những người phàm tục kia rồi. Tần Linh Vân thần thức xuyên qua cấm chế, đi thẳng tới bên ngoài. Tại đường nối gập ghềnh lên, một cái thiếu niên gầy yếu hai đầu gối quỳ gối trong viên đá, không ngừng dùng đầu dập đầu chạm đất mặt. Trên trán một mảnh đỏ thẫm. Thế nhưng mà thiếu niên kia nhưng lại hừ đều không có hừ một tiếng. Đây là đang làm cái gì? Tần Linh Vân trong lòng xông lên một tia nghi hoặc. Xem thiếu niên kia phương hướng, rất rõ ràng là ở hướng về nàng ở lại động phủ đi tới. Bất quá bị cấm chế chỗ ngăn, không có cách nào dựa vào. Gần tới, lúc này thời điểm, vài tên già trẻ sắp chạy đến thiếu niên kia trước mặt. Đại trưởng lão trên mặt hiện ra chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thần sắc, đây là thần linh đại nhân chỗ ở. Vu Ba, tiểu tử ngươi đây là đang mạo phạm thần linh. Khác một gã đại hán trên mặt lộ ra ghét chi sắc, chính ngươi muốn chết không quan trọng, không muốn chọc giận thần linh đại nhân, đến lúc đó toàn tộc mọi người cũng bị ngươi liên lụy. Người này gọi là Vu Ba, người trẻ tuổi. Tần Linh Vân từng có gặp mặt một lần. Hắn tự là bị cát ở bên trong hồng một cái tát đánh bay thiếu niên kia. Trên mặt sương đỏ cũng còn không có đánh tan. Nhưng là giờ phút này trong ánh mắt lại tràn đầy cừu hận. Hai gã đại hán chống chọi Vu Ba, hướng phía sau kéo đi. Vu Ba dùng sức ngược lại giãy du, trong miệng nói ta không đi, ta muốn gặp thần linh đại nhân. Thế nhưng mà Vu Ba khí lực có hạn, cuối cùng hay vẫn là bị bắt trở về. Không có có cảm giác đến thần linh lửa giận. Đại trưởng lão bọn người là thở dài một hơi, đảo mắt hung hăng nhìn qua Vu Ba liếc. Thật là có thú người trẻ tuổi. Tần Linh Vân khó môi lộ ra mỉm cười. Đã qua một ngày về sau, Tần Linh Vân đang tại dùng thần thức tìm kiếm hoàng kim thú con tình huống. Lúc này thời điểm bên ngoài cấm chế lần nữa bị xúc động rồi. Thần thức nhanh chóng thăm qua đi. Tại đường nối cấm chế tầm ngoài cùng, Vu Ba đạo kia gầy yếu thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện. Lần nữa quỳ rạp xuống đất bên trên dập đầu. Một câu đều không nói. Tự là hai mắt gắt gao nhìn qua phía trước. Bên trong tràn đầy cừu hận. Thật đúng là đủ chấp nhất. Được rồi, tự hỏi một chút hắn nghĩ muốn cái gì. Vu Ba đang liều mạng dập đầu đích thời điểm, bỗng nhiên một đạo phiêu miêu thanh âm ở trước mặt của hắn vang lên. Đạo này nữ tử thanh âm, hắn hết sức quen thuộc. Cái này là Lê Sơn tộc. Thần linh thanh âm, ngươi là người phương nào? Đến chỗ này mục đích ở đâu? Thật đúng nghe thấy được thần linh thanh âm. Vu Ba trong đôi mắt hiện lên một tia vui sướng. Lớn tiếng nói ta là Lê Sơn tộc Vu Ba. Ta muốn lực lượng. Ngươi muốn lực lượng? Tần Linh Vân nói. Vâng, ta muốn lực lượng. Ta muốn giết hết non sông tộc cái kia lũ hỗn đản. Của ta a đại mẹ đều chết tại trong tay bọn họ. Nói đến đây, Vu Ba trên cổ gân xanh đều. Cổ, đầu lâu trán dùng sức dập đầu trên mặt đất. Vốn cũng đã bị thương cái trán lại một lần nữa chảy ra huyết đến. Mà Vu Ba không chút nào chú ý cái trán huyết, thẳng tắp nhìn qua hướng tiền phương trong mây mù. Tần Linh Vân vốn là không có ý định truyền thụ cho Lê Sơn tộc nhân tu tiên chi pháp, bởi vì chính bọn hắn nắm giữ lực lượng về sau còn có thể hay không lại sùng bái chính mình. Tần Linh Vân bản chính là vì thần linh chi khí vận mà ở lại Lê Sơn tộc. Nếu là không có số mệnh, cái kia chính là mô dây buộc mình rồi. Bất quá Tần Linh Vân lại nghĩ tới các ở bên trong hồng bọn người, nghĩ đến những thứ khác, những cái kia thần linh cũng hẳn là biết đạo khí vận chuyện này đấy. Bọn hắn tự nguyện ý dạy bảo những cái kia người trong tộc, chẳng lẽ không hội chịu ảnh hưởng? Hiện tại Tần Linh Vân chắc chắn sẽ không dạy bảo Vu Ba cái gì, bất quá cũng không thể triệt để tuyệt Vu Ba niệm tưởng. lúc nào ngươi có thể đánh vỡ tầm thứ nhất sương mù, ta tự truyền thụ cho ngươi đạt được lực lượng pháp môn. Tần Linh Vân đem phía ngoài cùng tầm thứ nhất cấm chế giảm yếu một ít, khiến cho so phàm nhân năng lực cao hơn bên trên như vậy một ít. Vu Ba nếu như muốn đột phá tầm này sương mù, nghĩ đến 10 ngày 8 ngày căn bản làm không được. Nhưng là nghe được như vậy đích thoại ngữ về sau, Vu Ba lại có vẻ hết sức hưng phấn. Hắn bắt đầu gian nan đối kháng khởi sương mù. Tần Linh Vân nghĩ nghĩ, lại đem đồng dạng đích thoại ngữ truyền khắp toàn bộ Lê Sơn tộc. Hết thảy mọi người, vô luận nam nữ lão ấu cũng có thể đến nếm thử đột phá sương mù. Cho dù bọn hắn không có tu luyện thiên phú, nếu như có thể đột phá sương mù, đến lúc đó Tần Linh Vân cho bọn hắn một ít luyện thể pháp môn, lại ban cho một ít linh đan, tại phàm nhân chính giữa có thể trở nên cường hãn đi lên. Đối với những cái kia có được tu luyện thiên phú, có lẽ có thể tài bồi một phen. Nhưng là đây hết thảy đều muốn thành lập tại sẽ không yếu bớt thần linh chi khí vận trên cơ sở mặt. Tần Linh Vân truyền khắp Lê Sơn tộc, làm cho cả Lê Sơn tộc nhân đều sôi trào. Chỉ cần có thể đánh vỡ sương mù, có thể đạt được thần linh dạy bảo, có không ít người đều là thấy tận mắt qua thần linh đích thủ đoạn. Đầy trời bông tuyết liền đem non sông tộc những cái kia hung thần ác sát giống như gia hỏa toàn bộ đều khóa đi lên. Nếu như có thể đạt được thần linh đại nhân truyền thụ, chính bọn hắn cường đại, coi như là về sau thần linh đã đi ra, chỉ sợ đều có bảo hộ năng lực của mình rồi. Cho nên rất nhiều thanh tráng niên đều đi tới Tần Linh Vân bố trí xuống sương mù trước mặt, thử đi đánh vỡ sương mù. Thế nhưng mà đây cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng. Những này sương mù đối với tại mỗi người đều là đồng dạng cường độ, sẽ không bởi vì cùng đi đụng mà hình thành hợp lực. Cho nên bọn hắn cùng nhau đối mặt sương mù, kỳ thật cùng mỗi người một mình đối mặt không có bất kỳ khu. Đừng! Toàn bộ Lê Sơn tộc nhân tất cả đều đắm chìm ở trong đó. Đã qua mấy ngày, Tần Linh Vân chính ngồi ngay ngắn ở động phủ. Bỗng nhiên có một cổ lực lượng ảnh hưởng tới nàng bố tại Lê Sơn tộc bên ngoài Sơn Cốt. Phòng ngự cấm chế. Chính như nàng sở liệu, cái kia non sông tộc thần linh bởi vì trong tộc chiến lực biến mất mà tự mình đến rồi. Có thể đem nhiều người như vậy toàn bộ đều bắt lấy hoặc là giết chết, nhất định là có những thứ khác thần linh tồn tại. Nếu không không có khả năng bị đơn giản bắt lấy hoặc là giết chết. Tổng hội trở lại một. Những người này còn lần này một cái đều không có trở lại. Tần Linh Vân thân thể khẽ động, nhanh chóng bay ra động phủ, lặng yên không một tiếng động đi vào bên ngoài sơn cốt. Lê Sơn tộc nhân thần linh, nếu không ra cũng đừng trách bản thân không khách khí. Một đạo ngạo mạn thanh âm truyền đến. Tần Linh Vân giấu ở một bên dùng thần thức nhìn quét đi qua. Chỉ thấy người tới ăn mặc màu vàng nhạt áo choàng, gầy không sót mấy, nhưng thật giống như là con mắt trường lên đỉnh đầu lên, một bộ nhìn không dậy nổi người bộ dáng. Tần Linh Vân thần thức quét qua, đã biết rõ thực lực của người này cũng ngay tại luyện khí 10 tầm. Bực này thực lực cũng dám ra đây diễu võ dương oai. Tần Linh Vân vốn tưởng rằng có thể hiểu rõ đến số mệnh ảo diệu, có thể cảm ứng được số mệnh tồn tại đều là một ít kết đang đã ngoài tu sĩ. Hôm nay xem ra, tự hồ cũng không phải cái kia. Sao chuyện quan trọng? Luyện khí 10 tầm tiểu tu sĩ chẳng lẽ đã biết ảo diệu bên trong? Nếu là luyện khí 10 tầm, Tần Linh Vân cũng tự không cần phải khách khí. Nàng vân tay áo vung lên, hoàng tuyền lực phóng dũng mà ra, hóa thành một chỉ màu vàng đất bàn tay lớn, trực tiếp đem cái kia tu sĩ bắt lấy, sau đó hướng về sau kéo về trong động phủ, đem cái kia gầy không sót mấy tu sĩ ném xuống đất. Tần Linh Vân ngón tay một điểm, một cổ nước đá liền ngã xuống tu sĩ kia trên đầu.